Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, ngoại quốc tiểu thỏ thỏ. Đường Xương tắt máy vi tính chuẩn bị ăn cơm trưa. Rời đi thư phòng lúc, không yên lòng đem Đường Quả Nhi cũng ôm đi ra. Sau đó khóa cửa, trên song phòng vệ sinh đi ra. Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này nằm nhoài trên bàn trà ăn say sưa ngon lành. Một hộp pizza nóng hổi thả ở nơi đó. Đường Xương hỏi, vừa nãy Tiểu Đặng đến rồi. Đường Quả Nhi trong miệng nhồi đầy đồ ăn, thật vất vả nuốt xuống sau, mới rảnh rỗi trả lời. Luân gia lại không nhận thức Tiểu Đặng. Tiểu Xương phân một chút cho ngươi đi, tương đương ta một người ăn không hết nha. Đường Xương không nói gì. Ngươi không nhận thức Tiểu Đặng vậy còn gọi thân thiết như vậy. Còn có a, ngươi cũng thật là khẩu vị lớn. Dĩ nhiên nghĩ một người ăn. Ăn từ từ, cho ngươi một bình sữa. Đừng nghẹn rồi. Ta hỏi ngươi, ta không ở ngươi liền dám cho người xa lạ mở cửa. Đường Quả Nhi hào khí nói. Dám a, ta gan lớn nhách, không thể để cho Tiểu Xương xem thường rồi. Nàng còn đang vì ngày hôm qua sợ quỷ sự tình canh cánh trong lòng tương đương Đường Xương. Mở cửa thời điểm ngươi có hỏi cái gì sao? Tỷ như ngươi là ai nhỉ? Tới làm gì nhỉ? Đường Quả Nhi, mẹ nói không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không được, làm một tên ca ca. Có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giáo dục 5 tuổi tiểu muội muội một ít nhân sinh kinh nghiệm. Cơm nước xong, Đường Xương đem bàn thu thập sạch sẽ. Đường Quả Nhi tắc hài lòng ngồi ở trên ghế salon nhìn phim hoạt hình. Đường Xương tiến đến Đường Quả Nhi bên người ngồi xuống. Tiểu gia hỏa ăn no cũng không nhìn hắn cái nào. Toàn bộ tâm thần đều ở trên TV. Đường Xương cầm quá hộp điều khiển TV. Bát tương đương quan. Đúng không đầy Đường Quả Nhi nói. Ca ca kể cho ngươi cố sự nghe. Có muốn hay không? Đường Quả Nhi bật thốt lên. Ngươi sẽ có tốt như vậy. Sau khi nói xong phát hiện thật giống nói sai. Ha ha cười gượng. Bàn chân nhỏ lay a lay. Bất cứ lúc nào làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đường Xương, ngoặc kép, không nên nói như vậy ca ca. Ca ca sẽ thương tâm. Ta cũng kể cho ngươi rất nhiều cố sự nha. Suki en Beta, thỏ con cùng hươu cao cổ. Có đúng hay không? Đường Quả Nhi gật đầu liên tục. Nàng mới không ngốc đây. Nếu như lại khiêu khích Tiểu Xương, vị này không thận trọng ca ca nhất định sẽ giáo huấn nàng. Nhanh chóng rót lời ngon tiếng ngọt. Đường Đường rất yêu thích Suki en Beta tương đương. Đường Xương vui mừng không ngớt. Lai nói. Này là được rồi. Ca ca giảng cố sự là phi thường êm tai. Đặc biệt hăng hái. Ta hiện tại muốn giảng chính là liên quan với thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn. Phi thường êm tai. Đường Quả Nhi hiện tại vừa nghe đến thỏ trắng nhỏ. Đã nghĩ đến 60 con thỏ trắng nhỏ đứng trên bờ vai dựng thang chữ nhân hôn hươu cao cổ. Lò Âu nói, thỏ trắng nhỏ đứng ở trên vai hôn sói xám lớn sao? Ta không muốn nghe. Đường Xương, đừng muốn những thứ này bi quan. Nghĩ điểm tốt, ca ca lần này giảng chính là thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn đấu trí so dũng khí cố sự. Còn có ca khúc có thể hát. Đường Xương đây là đúng bệnh hốt thuốc. Bởi vì Đường Quả Nhi gần nhất đặc biệt yêu thích hát. Chủ yếu là nhìn Đường Chăn Kỳ tiết mục kia di chứng về sau. Cái gì ca? Người hát cho Đường Quả Nhi nghe một chút. Đường Xương tằng hắng một cái. Cầm lấy một chén sữa chua uống hai ngụm. Đường Quả Nhi sốt ruột nói. Này là của ta. Uống qua rồi. Đường Xương, ta không chê ngươi. Đến, ta chuẩn bị hát rồi. Đường Quả Nhi ghét bỏ Đường Xương a. Nàng ám thầm hạ quyết tâm. Không uống chai này sữa rồi. Thỏ con ai ya. Đem cửa mở mở. Nhanh lên một chút mở mở. Mụ mụ muốn đi vào. Đường Quả Nhi ánh mắt sáng lên. Lập tức bĩu môi. Tiểu Xương ngươi hát thật khó nghe. Đường Xương nhịn một chút. Đúng. Ta hát khó nghe. Thế nhưng ca rất êm tai đúng không? Đường Đường hát lợi hại như vậy. Người hát nhất định rất êm tai. Ha ha tương đương cái này ngược lại cũng đúng. Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở. Chợt bi bô hát một lần. Tiểu gia hỏa đúng là rất lợi hại. Một lần liền nhớ kỹ giai điệu. Lai, Đường Xương tận dụng mọi thời cơ. Đây là thỏ mẹ hát. Còn có thỏ con hát. Có muốn nghe hay không? Đường Quả Nhi khai ân nói. Vậy ngươi liền hát đi tương đương. Cái tên này đã đem chân nhấc đến trên ghế salon đến rồi. Nàng nhìn ra rồi. Tiểu Xương ngày hôm nay uống nhầm thuốc. Ở lấy lòng nàng. Nhìn dáng dấp tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho nàng. Điều này làm cho Đường Đường đuôi nhỏ chớp mắt vểnh lên. Xét thấy vừa mới bị Đường Đường nói hát khó nghe. Đường Xương lúc này đặc biệt thận trọng. Tự nhận là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Không cầu A, ít nhất muốn đạt tiêu chuẩn rồi. Không ra, không ra, ta không ra. Mụ mụ không trở lại. Cửa không có thể mở. Chờ chờ biểu dương Đường Xương lại bị Đường Quả Nhi khinh bỉ. Ồ tương đương thỏ con không phải như vậy hát. Một điểm không đáng yêu. Đường Xương xoa một chút mồ hôi. Lãnh đạo không hài lòng. Hắn rất mất mát. Lòng tự tin chịu đến một chút đả kích. Tranh thủ cuối cùng biểu hiện. Còn có sói xám lớn hát. Ta hát cho ngươi nghe nghe. Bóp mũi lại. Đường Xương âm thanh quái dị hát nói. Thỏ con ai ya. Đem cửa mở mở. Nhanh lên một chút mở mở. Mụ mụ muốn đi vào. Cũng không biết có phải là cổ vũ tính chất tiếng vỗ tay. Nói chung nơi này có tiếng vỗ tay. Đường Quả Nhi vừa vỗ tay vừa khen nói. Đây là sói xám lớn. Tiểu Xương ngươi diễn sói xám lớn thật tốt a. Cũng không biết này có tính hay không khen. Ca khúc hát xong. Cố sự không thể không nghe đi. Đường Xương nói rằng. Nếu Đường Đường đồng hài như thế khích lệ. Vậy chúng ta có phải là hiện tại liền đến cố sự? Đường Quả Nhi hướng xa xa Bạch Tinh Tinh vẫy tay. Tinh Tinh mau tới đây nghe Tiểu Xương kể chuyện xưa rồi tương đương. Bạch Tinh Tinh con này uông tinh nhân. Hùng hục chạy tới. Nhảy đến trên ghế salon. Tổ ở Đường Quả Nhi trong lồng ngực. Sau đó tha thiết chờ mong nhìn Đường Xương. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Đường Quả Nhi chỉ huy nói. Tiểu Xương bắt đầu giảng đi tương đương. Đường Xương tiếp tục uống sữa. Hắng giọng. Từ trước a có một cái thỏ mẹ. Nàng có ba đứa hài tử, một cái tên là mắt đỏ, một cái tên là tai dài, một cái tên là đuôi ngắn. Một ngày, thỏ mẹ đối bọn nhỏ nói, mụ mụ đến đất bên trong đi rút cây cải củ. Các ngươi cố gắng nhìn nhà, đóng kỹ cửa lại, ai tới gọi cửa đều đừng mở, chờ mụ mụ trở về lại mở. Đường Quả Nhi này chỉ hiếu kỳ bảo bảo đặt câu hỏi, vì sao có chỉ thỏ bảo bảo gọi mắt đỏ? Nàng khóc sao? Nàng vì sao khóc nhỉ? Có phải là sinh bệnh rồi? Đường Xương lau vệt mồ hôi. Ta làm sao biết nàng gọi mắt đỏ? Vắt hết óc suy nghĩ một chút. Đốc, đốc, đốc, đùng. Có. Ngươi còn có nhớ hay không ngày hôm qua chúng ta ở thương trường? Ngươi thấy một người ngoại quốc. Liền không nhớ rõ rồi. Ngươi không phải đuổi tới hỏi nhân gia có phải là đến từ châu Phi mà. Nhớ lại đến rồi đi. Nhân gia là người nước Anh. Con mắt của hắn có phải là màu xanh lam? Đường Quả Nhi nghiêng đầu cực lực hồi ức. Thật giống là màu xanh lam. Gật gù. Đường Xương. Kỳ thực a, người con mắt có rất nhiều loại nhan sắc. Tượng ngày hôm qua gặp phải cái kia người nước Anh. Con mắt là màu xanh lam. Ánh mắt của chúng ta là màu đen. Còn có người con mắt chính là màu đỏ. Đường Quả Nhi vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế khiếp sợ sự tình. Biểu tình sững sờ một thoáng. Lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta biết rồi. Mắt đỏ là ngoại quốc tiểu thỏ thỏ. Thực sự là thông minh tiểu cô nương. Đường Xương khen xong Đường Quả Nhi. Thuận tiện khen chính mình một phen. Kể chuyện xưa đồng thời còn tiến hành rồi phổ cập khoa học. Đây mới là dạy kết hợp giải trí A tương đương cố sự tiếp tục. Thỏ con vừa nghe là mụ mụ âm thanh, đồng loạt gọi dậy đến, mụ mụ đã về rồi, mụ mụ đã về rồi. Bọn họ cho mụ mụ mở cửa, cướp giúp mụ mụ xách rổ, hô, mụ mụ rút nhiều như vậy cà rốt. Ngày thứ hai, sói xám lớn lại tới nữa rồi, nó vừa gõ cửa, vừa bóp mũi lại hát, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi lo âu ôm chặt Bạch Tinh Tinh, nói. Tiểu thỏ thỏ không được mở cửa. Giáo dục thời khắc đến rồi. Đường Xương lời nói ý vị sâu xa hỏi. Vì sao Tiểu Thỏ Thỏ không được mở cửa? Đường Quả Nhi cửa rõ đây. Nói, sói xám lớn ở ngoài cửa. Tiểu Thỏ Thỏ mở cửa sẽ bị sói xám lớn ăn đi. Đường Xương xoa bóp Đường Đường mặt béo phì. Vui mừng nói. Thông minh bạn nhỏ đáp đúng rồi. Tiểu Thỏ Thỏ mở cửa sẽ sói xám lớn ăn đi. Vậy ta hỏi ngươi. Ngày hôm nay ngươi cho Tiểu Đặng. Nhà không phải Tiểu Đặng. Bất kể là ai đi. Người xa lạ gõ cửa lời nói làm sao bây giờ. Đường Quả Nhi thông minh lắm. Không chậm trễ chút nào đáp. Hát. Không ra. Không ra. Ta không ra. Mụ mụ không trở lại. Cửa không có thể mở. Đường Xương mồ hôi lạnh dòng một chiều. Cái tên này mạch bá phụ thể. Nắm lấy tất cả cơ hội hát. Ta hỏi ngươi. Có thể mở cửa hay không? Đường Quả Nhi giòn tiếng đáp. Không được mở cửa. Sợ có sói xám lớn. Đường Xương. Đây là nhà ai bạn nhỏ nha? Làm sao như thế thông minh yêu? Đường Quả Nhi hưng phấn tay múa tung. Chân loạn đạp. Bạch Tinh Tinh kém chút bị nàng một cước đá xuống sofa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.